Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phiên ngoại, Chiết Quế Thất Anh Kiệt, chương 228, phiên ngoại, Chiết Quế Thất Anh Kiệt phiên ngoại, Chiết Quế Thất Anh Kiệt 1, trở thành ái đậu đi, Alpha, vì cứu vớt gặp phải hủy bỏ thứ nhất bọc thép sư. Ta quyết định, tuyển ra thất vị có tiềm lực thiếu tướng, trở thành thần tượng tổ hợp xuất đạo, ngoặc kép, sư đoàn trưởng Kỳ Thiên Âm như thế nói. Thập ca, cảm xúc thấp mê đánh ngáp, a, đương thần tượng quá mệt, dù sao chúng ta cũng hồng không xong, không bằng hiện tại bước đi thượng quá khí ái đậu đi đến cuối cùng. Tập thể xuống biển chụp a, về đi Quan Dạ Phi, mặt đỏ, cái kia, tiểu điện ảnh cái gì, ta không được thuần gia môn ngôn lăng, mặc kệ chụp cái gì ta đều nhất định là không. Lâm Gian Huỳnh nâng lét mang đèn gương trang điểm mạnh chiếu. Trung học tốt nghiệp liền lớn lên giống trung niên thất nghiệp đại thúc mặt khẳng định hồng không? Xong, giáo tổ đại nhân liền không giống như, khẳng định có thể hồng ra ngân hà hướng vũ trụ, nhật ảnh tò mò trên đất võng tìm tòi. Thần tượng là cái gì? Có thể tận tình ăn gà chiên cùng cốc sao? Chụp A, V có thể mua đồ ăn không tốt cho sức khỏe ăn sao? Ngôn lăng, đều không được, ngươi không cần bị thập ca giáo phôi. Hơn nữa ái đậu nhóm vì bảo trì dáng người liên hoa quả đều không có thể ăn nhiều. Duy nhất ưu việt chính là có thể bị rất nhiều người vui mừng, Dương Viêm. Có thể bị đoàn trưởng thích không? Ngôn lăng, này có chút treo, các vị người xem lão gia, ta hôm nay có thể đứng tại đây cái trên vũ đài. Ít nhiều của các ngươi một đường duy trì. Ta xuất thân từ Đại Sơn trong nông thôn, từ nhỏ đến lớn không thượng quá học, mẫu thân của ta là cái vì đương hoàng đế không từ thủ đoạn bệnh thần kinh. Phụ thân ta không có kết thúc giám hộ trách nhiệm, cũng cho ta trưởng thành một vị thần kinh bệnh, cũng may cùng ta một cái tổ hợp huynh đệ bán huyết góp vốn tặng ta một thanh đàn guitar. Duy trì ta hoàn thành chính mình âm nhạc giấc mộng. Ikanian dơ lên một chương tẩy trang sau sạch sẽ sẽ mặt. Đen sẫm đồng tử ngậm nước mắt, ngữ khí thâm tình phảng phất diễn thuyết. Chúng, ngươi ở nhắc tới cái gì? Ikanian trợn trừng mắt, cùng các ngươi cái này tố người không giống như. Ta nhưng là tham gia quá tuyển tú tiết mục, nghĩ hồng đều được nói như vậy, macaron gò má ửng hồng điên cuồng nhấc tay. Ta. Cho dù là ti tiện ta cũng có một đường diễn viên giấc mộng. Nghĩ bị chủ nhân lấy hết y phục hung hăng quất xâm phạm. Sau đó xuất ra cao thanh máy ảnh cưỡng chế ghi lại hình ảnh. Chủ nhân khinh bỉ nhìn dục vọng ngẩng cao ta lại không ngừng hạ ấn mau môn động tác. Không, đây là loại nào bé nhỏ không đáng kể giấc mộng. Thế nào có thể làm phiền chủ nhân? Ha a, ta, tuyệt quá, rất thích chúng. Này không là đương diễn viên giấc mộng chúng, hơn nữa nàng hiện tại ngay tại dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ngươi, chế tác người Kỳ Thiên Âm. Các ngươi ngày mai xuất đạo, tổ hợp định danh vì Chiết Quế Thất Anh Kiệt, hồng không được đã bị đuổi ra sư đoàn đi chúng. Thất, chúng ta rõ ràng có 8 người a. Kỳ Thiên Âm, lạnh lùng, macaron ý đồ quy tắc ngầm chế tác người, bị không hẹn hạn tuyết tặng, 2. Lúc trước vì sao muốn nâng ra Chiết Quế Thất Anh Kiệt như vậy một cái tổ hợp? Chế tác người Kỳ Thiên Âm, ta đầu óc có bệnh, quang nhìn đến bọn họ đều là chiến lực hiển hách dị năng giả. Không biết bọn họ tính cách vặn vẹo đến hoàn toàn cải biến không xong. Bất quá dù sao thời gian dài quá, liền như vậy ở chung đi. Bất quá nghiêm cẩn mà nói Chiết Quế Thất Anh Kiệt tên này không là ta định ra. Mà là tất cả mọi người lấy đến Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương. Mới bị người khác như vậy xưng hô, Lâm Gian Huỳnh. Ta đáng giá toàn vũ trụ tốt nhất yêu. Lấy nhân khí mà nói sớm là có thể thoát đoàn đơn bay, Ngôn Lăng. Chiến ngũ cha, chân chính alpha chiến sĩ cho tới bây giờ không thèm để ý cái này hư danh, Lâm Gian Huỳnh. Chợt, ngươi Trạch Nam Miến đưa lễ vật hôm nay lại bạo kho. Có cái gì tư cách chỉ trích ta? Ngôn lăng, giết bọn họ. 3. Tổ hợp trong thành viên quan hệ tốt sao? Thất Anh Kiệt chúng cho nhau liếc nhau. Ha ha, Ikanian, phi thường tốt, thập ca, khá lắm cậu, phía trước cầm bộc trừ 210 mưu sát ta người không là ngươi a. Ikanian vẻ mặt vô tội, ta lại không biết là ngươi chung chiêu. Lúc đó tính toán cầm tới giết Brod tới, Brod, ngoặc kép chấm chấm, ta chiêu ai chọc ai. 4. Được rồi, biết các ngươi quan hệ rất kém, như vậy mỗi người chán ghét nhất ai đâu. Ngôn Lăng, Trang Bức Phạm, Chiến Ngũ Cha, toàn thân tản ra nũng nịu bạch liên hoa mùi vị. Ta muốn là ta trong tay có hạt pháo tuyệt đối không chút do dự hướng hắn trên đầu oanh, Lâm Gian. Huỳnh, ngươi ở động thủ trong nháy mắt sẽ thay đổi phương hướng nhắm chính mình đầu. Phải thử một chút sao? Thập ca, hết thảy ý đồ kêu ta rời giường người đều rất chán ghét. A, không bằng toàn bộ thế giới hủy diệt rơi quên đi. Như vậy ta là có thể ngủ cả đời, Ikanian. Ta chán ghét Noxius cùng Brod. Cái gì? Không ở lựa chọn trong phạm vi. Kia tổ hợp trong liền không có ta người đáng ghét, thập ca. Đừng quên ngươi từng đã ý đồ giết chết ta, Ikanian. Đều nói đó là ngoài ý muốn. Lại nói ta từng đã ý đồ giết chết các ngươi mỗi một cá nhân. Bất quá sau này đều thất bại, Dương Viêm. Ta chán ghét tiểu y. Hắn nói chuyện không tính toán gì hết. Vốn đáp ứng ta muốn cho đoàn trưởng một khối thân thể mới, Nhật Ảnh. Còn như vậy ta sẽ chán ghét ngươi, Quan Dạ Phi. Vì vãn hồi tổ hợp hình tượng liều mạng hoa dài. Không không không, kỳ thực chúng ta bên trong rất đoàn kết. Chỉ là vì đại gia cảm tình thật tốt quá mới có thể dùng phương thức này biểu đạt những người khác. Chăm miệng một lời, tiểu quan, chúng ta rất chán ghét ngươi, Quan Dạ Phi. Lần đầu tiên ý thức được này thảm thống chuyện thực, rơi lệ đầy mặt, Macaron. Vì sao không có người chán ghét dơ bẩn hạ lưu ta? Ha, ách cha, rất nghĩ bị chán ghét phỉ nhổ, lấy hết y phục thành chủ nhân thì, tất, khí, nam, đến điểm chính năng lượng đi, cùng ai là tốt nhất bằng hữu đâu? Quan Dạ Phi, đoạt đáp, sở hữu người quan hệ đều tốt lắm mân y. Cái gì, loại này vạn kim dầu trả lời không được. Ikanian, ta vui mừng đại tướng. Ở nàng vừa mới trở thành thứ nhất tướng quân thời điểm liền mỗi ngày theo dõi nàng. Còn cầm kính viễn vọng rình coi của nàng phòng ngủ, tuy rằng lôi kéo rèm cửa sổ cái gì đều không thấy được. Nhưng ta còn là nhìn xem rất hưng phấn, là cái loại này muốn cùng nhau xuống địa ngục vui mừng. A, đại tướng vẫn cứ không ở tuyển hạng trong phạm vi sao? 6. Sư đoàn thật lâu mới nghỉ phép một lần. Lúc này giống như làm chút cái gì? Thập ca, ngủ, Lâm Gian Huỳnh, chuẩn bị thánh ca cộng tế hội tuyên truyền giảng dài. Tuy rằng này tôn giáo bị tiêu diệt, nhưng ta nhất định sẽ một lần nữa đem nó phục hưng, Ngôn Lăng. Cùng Ikanian liên cơ đánh trò chơi. Nhưng này cái hố hàng giống như mang không đứng dậy, Ikanian. Ở sư đoàn bên trong ăn cắp công nghệ cao tư liệu giao cho bắt tộc. Sau đó cùng Ngôn Lăng liên cơ đánh trò chơi, bị hắn mắng hố hằng, Nhật Ảnh và Dương Viêm, cuồng ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, dạo phố, nhìn đến cái gì liền nhớ kỹ muốn đoàn trưởng mua, Macaron. Ta là chủ nhân 24 giờ ở tuyến cần vụ quan. Tự nguyện dùng nghỉ ngơi thời gian ở tướng quân phủ thu thập quét dọn gột rửa xuyến xuyến. Sau đó chờ đợi chủ nhân điều, giáo. Nhưng ta biết chờ không đến, tựa như ở sân bay chờ một chiếc thuyền, Quan Dạ Phi. Bởi vì đại gia đều đi nghỉ phép, cho nên ta giống như hội lưu lại hoàn thành công tác 7. Nếu như đại gia đều biến thành tiểu miêu, thập ca, tang mi tủng mắt màu cam thêm phỉ miêu, hàng năm bày một chương sinh không thể luyến đại dẹt mặt. Trừ bỏ ăn chính là ngủ, Quan Dạ Phi, tao nhã nga rốt lam miêu. Cơ bắp rõ ràng tính cách ôn hòa, bởi vì cấp cho lười liếm mao thập ca cùng sẽ không liếm mao Lâm Gian Huỳnh liếm mao. Cho nên mỗi ngày đều sẽ phun một đại đoàn mao cầu. Lâm Gian Huỳnh, Lâm Thanh Sư Tử Miêu, mao sắc tinh thuần tuyết trắng, dài một đôi trái lục phải kim hiếm thấy dị năng đồng. Hệ tiêu hóa thập phần mảnh mai, Ngôn Lăng, hoạt bát nước Mỹ mèo lông ngắn. Tròn tròn đầu xem ra rất mềm manh, bởi vì dài quá một thân lão hổ bộ dáng vằn, cho nên tin tưởng vững chắc chính mình là con hổ mà không phải sùng vật. Nhật Ảnh và Dương Viêm, tinh lực tràn đầy Trung Hoa Ly Hoa Miêu, hội mở cửa cùng mở ngăn kéo, am hiểu đi săn con chuột, con rán cùng ruồi bọ, đại bộ phận thời điểm đều chính mình ăn luôn. Mỗi ngày phát hiện chăn nuôi viên cũng không vô, lo lắng này đói chết, cho nên lo lắng trùng trùng bắt một con chuột giấu ở Kỳ Thiên Âm trong túi. Nhường nàng đưa văn phòng đi ăn, Picanian, Mạnh Mua Hắc Miêu, toàn thể đen sẫm tỏa sáng không có một căn tạp mao. Ánh mắt là ánh vàng rực rỡ màu hổ phách, hằng ngày ở trong phòng điên chạy, hoặc là ngốc hề hề phun ra một đoạn phấn hồng đầu lưỡi. Macaron, đạm hải báo sắc xiêm la miêu, phi thường vui mừng meo meo kêu, hàng năm phát, tình, tám, dưỡng một đoàn miêu hậu quả chăn nuôi viên Kỳ Thiên Âm. Kết thúc một ngày mệt nhọc công tác về nhà, phát hiện, thập ca ở phiêu cửa sổ thượng ngủ được tứ ngẩng bát xiêng. Phiêu ngoài cửa sổ tụ tập một đoàn mèo đực, bất quá đều là hướng Ngôn Lăng đến, Lâm Gian Huỳnh đứng ở tủ quần áo thượng quan sát chúng sinh. Nhưng bởi vì nhảy lên đi về sau bò không dưới đến, cho nên ở chỗ cao đợi cả một ngày, đói được mau muốn té xỉu. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm truy đuổi đùa giỡn, khắp phòng tán loạn, nạo phá đệm dựa một cái, đem tự động uy lương khí cùng sủng vật bình nước đánh nghiêng. Quan Dạ Phi thân thiết mà nhiệt tình đã chạy tới nghênh đón chủ nhân. Kết quả không căng trụ, phun ra một mao cầu. Picanian ở uống bồn cầu nước, Macaron vừa làm xong tuyệt dục giải phẫu, nhưng không biết vì sao lại phát, tình, Kỳ Thiên Âm lau khô sàn nước, thả thượng tân miêu lương, thu thập xong gian phòng, kéo mỏi mệt thân thể đi tắm bồn, Dương Viêm cùng ca ca hiệp lực búng cửa phòng tắm, tò mò ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh, duỗi móng vuốt câu điểm nước tắm nếm thử mùi vị, meo. Phía sau, Nhật Ảnh im hơi lặng tiếng tiếp cận, đột nhiên bay lên một cước đem đệ đệ đá đi vào nước. Ngao ngao ngao, Dương Viêm tè ra quần bò ra đến, lao ra đuổi theo đánh ca ca, tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ phiên dịch đi lại đại khái là. Cỏ ngươi meo, nghe thấy được sao, cỏ ngươi meo, phanh, rào rào, Kỳ Thiên Âm nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Hình như là bọn họ ở đùa giỡn khi lại đem cái gì vậy đụng vỡ. Chăn nuôi viên tâm mệt bò ra bồn tắm lớn mặc vào dục bào. Lập tức đem bát con mèo toàn bộ đuổi ra ra môn. Ngày thứ hai, ôm một cái có chạm lam đồng tử mắt nhu thuận mèo rác đỏ ôi trở về. Rót, ôi hát tương đương tám, đương mèo rác đỏ ô biến thành người về sau. Chỉ còn một cái miêu Kỳ Thiên Âm tan tầm về nhà. Phát hiện mèo Ragdoll biến thành một cái trưởng thành giống đực Alpha. Tơ lụa giống như nhẵn nhụi ngân chất tóc ngắn cúi ở tai sườn. Thì bị nửa che nửa đậy quang lõa sâu màu mật ong da thịt. Nhưng người nằm ở trên giường, vô tội mắt xanh dương nhìn phía chăn nuôi viên. Rod, mèo tương đương Kỳ Thiên Âm, ngươi hiện tại đã là hình người tư thái. Có thể hay không không cần lại học động vật kêu. Rod, một tay từ trên xuống dưới vuốt ve chính mình ngực, ôi, ta cho rằng như vậy ngươi hội càng muốn thượng ta Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, kinh chịu không nổi dụ hoặc sắt thép thẳng A bổ đi lên. Một tay lấy hắn đẩy ngã, Rod lập tức phối hợp thở gấp, A tương đương Kỳ Thiên Âm vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần kêu được lớn tiếng như vậy, mày người tiểu yêu tinh. Như vậy không là có vẻ ngươi rất dũng mãnh sao? Ta còn chưa có thượng ngươi. Kia không là càng có vẻ ngươi dũng mãnh sao? Thăng bá đạo đế vương tiếu công chúa thăng tác giả có chuyện muốn nói. Cuối cùng hai vị tương đương Lâm Gian Huỳnh tán gẫu đoàn ID toàn vũ trụ đều yêu ta quốc dân nam thần. Nhân khí đầy nước phân. Hàng năm một thân màu trắng tây trang tam kiện bộ. Phối ngân caravat, nhưng quần lót là màu đỏ. Mi mày gian trời sinh bao phủ có chứa mãnh liệt thần tính thương xót ôn nhu. Lớn nhất đặc thù là cặp kia trái lục phải kim dị sắc đồng. Trái mắt phỉ xanh biếc hội lóe ra đom đóm giống như quang mang. Bình thường mang màu trắng bằng da chụp mắt che khuất, bản nhân cũng tượng đối hoàn cảnh chất lượng yêu cầu phi thường cao đom đóm giống nhau. Phải sinh hoạt tại ổn định trong hoàn cảnh, dáng người thập phần tinh tế, 182cm thân thể chỉ có 60kg. Là sở hữu người trong thể trọng nhẹ nhất, tin tức tố là thơm ngát bạch liên hoa vị, một ngày không bị người ca ngợi liền sống không nổi, cho nên chẳng sợ biết đối phương nói dối cũng rất vui mừng bị khen. Ngủ chỉ là vì giảm bớt thân thể mỏi mệt, đầu óc không cần thiết nghỉ ngơi, vì tự mình bảo hộ, bình thường hội não khống phụ cận người ở chính mình giấc ngủ khi theo dõi tình huống. Picanian tán gẫu đoàn ID là ám no đêm đế vương nở rộ cho máu tươi ven hồ. Trung nhị bệnh bổn bị bệnh, tướng quân cuồng nhiệt não tàn phấn, bởi vì rất sùng bái nàng mới có thể tòng quân. Phía trước là đầu đường lưu là ca sĩ, bởi vì dài đẹp mắt bị người đại diện khai quật, tham gia tuyển tú tiết mục xuất đạo, bởi vì cự tuyệt quy tắc ngầm mà dừng lại 10 cương. Chân dài eo nhỏ. Vui mừng mặc phụ trợ dáng người tu thân khố cùng cổ bẻ ủng. Hai cánh tay có bắt trước kỳ thiên âm làm sắc phi đầu lâu hình xăm. Trở lại như cũ độ cơ hồ đạt tới 100%. Tóc dài thường xuyên trói thành bẩn đuôi xăm. Bỏ xuống đến sau cũng mang theo hải tảo giống nhau hơi xoăn. Anh tuấn tà nịnh, toàn thân bao phủ một cỗ bệnh thần kinh giống như hoan thoát điên cuồng khí chất. Vui mừng họa hun khói trang. Mười ngón thường xuyên đổ màu đen sơn móng tay, đặc biệt vui vẻ thời điểm sẽ ở phải khóe mắt hạ xương gò má chỗ dùng sơn móng tay họa đào. Tamani buổi tối ngủ trước sẽ hảo hảo dỡ mắt trang cùng sơn móng tay. Cho nên làn da cũng không tệ, tin tức tố là vượng tử sữa bò mùi vị. Hết chương.